Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là đệ nhất cao thủ của công giã Thương Minh. Và các anh em là cái nhà sắt nhà mình nó đang tháo dỡ một số cái bức tường nên là có thể tiếng ồn nó sẽ vọng vào đây, nhưng mà mình sẽ cố gắng giảm cái mic xuống một chút để cho nó không bị vọng. Thì nếu có bị một chút thì anh em thông cảm nha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã quay trở lại Phiêu Miễu Tiên Trì đến Phiêu Miễu Tuyền để tìm văn sĩ trung niên ngày xưa đã đặt dấu hiệu thần thức trên người hắn, nhưng bất ngờ lại phát hiện một cô gái trần truồng đang luyện thể. Và nhìn từ bên ngoài thì chỉ là một tiên vương, nhưng khi mà kiểm tra thần thức trên cơ thể cô ta, Diệp Mặc lại phát hiện cô ta là một tiên đế đỉnh phong đang đúc lại thân thể. Tuy nhiên sức mạnh mà cô ta có thể dùng đến lúc này cũng chỉ ở mức tiên vương hậu kỳ mà thôi, cho nên Diệp Mặc chẳng có gì phải lo lắng cả. Cho dù là Diệp Mặc đã thấy qua rất nhiều các loại tiên tài, ngoài Tiểu Sâm cùng với Hỗn Độn Thanh Địch ra, thì cũng chưa hề thấy được loại tiên linh vật cao cấp nào có thể dùng để tái tạo thân thể cả. Cho dù là Hỗn Độn Thanh Địch thì Diệp Mặc đoán chừng cũng không đủ cho Úc Hòa dùng để tái tạo thân thể. Còn Tiểu Sâm thì là vì nó quá mức chân quý, là loại tiên linh vật cao cấp có thể giúp tiên nhân tái tạo thân thể, cho nên Diệp Mặc mới chỉ cho phép Vô Ảnh ra ngoài chứ không cho phép Tiểu Sâm đi ra. Sau khi Úc Hòa tái tạo thân thể thì việc ở lại Phiêu Miễu Tuyền để khôi phục tu vi là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà cô lại tham lam quá, không những muốn khôi phục tu vi còn muốn nhờ Phiêu Miễu Tuyền để luyện thể. Điều này đã khiến cho việc khôi phục tu vi của cô có tiến độ chậm chạp hơn rất nhiều. Đoán chừng là chính cô cũng không ngờ ở bên trong Phiêu Miễu Tuyền này lại còn có một tên đàn ông tiến tới. Úc Hòa lúc này thấy Diệp Mặc đã bị mình chế trụ thì liền đưa tay lấy được chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, sau đó cười một tiếng rồi nói: "Diệp sư huynh, anh đừng trách tiểu muội này, kỳ thực tiểu muội cảm thấy anh cũng không tệ lắm, chỉ là cái công pháp luyện thể của anh thì tiểu muội thực sự rất muốn có được." Mặc dù Diệp Mặc biết tuổi tác của người tu tiên thì căn bản là thứ yếu, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô gái này mặc dù đã tái tạo lại thân thể, nhưng cũng không biết là lão yêu quái đã sống bao nhiêu năm, vậy mà còn xưng hô là tiểu muội với hắn. Nghĩ đến động tác cùng giọng điệu của Úc Hòa lúc trước, Diệp Mặc lại càng xem thường cô ta. Khó trách vì sao không quan tâm tới tôn ý đan của ta, hóa ra ngươi có hẳn một viên tôn ý đan cao cấp, tiên khí cực phẩm cũng nhiều như vậy, ngươi chỉ là một tiên vương vậy mà không ngờ lại giàu có như thế. Úc Hòa lấy ra một bộ quần áo màu xanh nhìn hồi lâu rồi mới cười hăng hắc: "Hóa trách lại không thèm để ta trong mắt, hóa ra là đã có tình nhân. Bất quá loại người nhớ nhung tình cũ như ngươi thì ta lại khá là coi trọng." Bộ quần áo màu xanh kia là của Trần Băng Du, ngày đó Diệp Mặc mua quần áo cho nàng, tất cả đều nhét vào nhẫn chữ vật. Còn viên tôn ý đan và một viên vương y vương đan kia là Diệp Mặc chuẩn bị để đưa cho Mịch Vân và Ninh Nga. Ngày đó hắn cùng Vô Ảnh đuổi giết Chí Tông Tiên Đế, Mịch Vân đã trợ giúp hắn chiếu cố đường Bắc Vi, hơn nữa còn giúp hắn có thể tiến vào tiểu thiên vực nữa, nên tặng nàng một viên tôn ý đan là việc nên làm. Còn Ninh Nga thì đã hai lần giúp hắn tiến vào Phiêu Miễu Tuyền này, Diệp Mặc đương nhiên không keo kiệt một vi ư vương đan. Úc Hòa tìm cả buổi, và tuy là nhẫn chữ vật của Diệp Mặc so với các tiên vương bình thường thì giàu có hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Ngoài trừ hai viên tiên đan có chút đáng giá, thì những thứ còn lại chả lọt được vào mắt cô. Đem chiếc nhẫn chữ vật ném về phía Diệp Mặc đang ngồi, sau đó Úc Hòa mới bình tĩnh nói: "Đưa công pháp luyện thể của ngươi ra đây đi, ta kỳ thật khá dễ thỏa hiệp, so với năm đó thì ta hiện tại căn bản không khó tính chút nào." Diệp Mặc nhìn Úc Hòa rồi nói: "Cô hẳn không phải là người của Hương Cảnh thuộc Phạm Độ Thiên phải không? Người không lo lắng, cũng không sợ hãi gì sao?" Thấy Diệp Mặc bình tĩnh hỏi mình, Úc Hòa liền kinh ngạc: "Tôi sợ hãi thì cô sẽ thả tôi sao? Cho dù là thả ngươi thì ta vẫn có thể tùy thời mà giết ngươi. Bất quá ta cũng không thích phiền toái, cho nên tạm thời sẽ buông tha cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi nghe lời ta thì ta thực sự sẽ không giết ngươi đâu." "Vậy thì tôi cần gì phải sợ hãi?" "Ngươi nói cũng đúng, ta thực sự có chút thích loại người có tính cách như ngươi. Có muốn biết lai lịch của ta hay không?" Úc Hòa thản nhiên cười nói, bỗng nhiên cô lại hiểu được chút ý tứ của Diệp Mặc. "Nếu như cô nguyện ý nói thì tôi đương nhiên là nguyện ý nghe." Diệp Mặc cũng cười. Úc Hòa ngược lại càng kinh ngạc hơn, cô lần nữa đi tới trước mặt Diệp Mặc, tiếp tục phong bế thêm hơn 10 đạo kinh mạch quán, sau đó mới lắc đầu nói: "Nếu như không phải là ta tự mình chế trụ ngươi, thì ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không bị chế trụ chút nào đấy. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, vì nếu không biết lai lịch của ta, thì có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi đã biết ta là ai, thì chỉ sợ ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Mặc cười lạnh, cô có thể tha cho tôi một mạng hay không, thì thực tế tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi sợ rằng cho dù là cô lưu lại cho tôi một mạng, thì cũng sẽ không thả tôi đi một cách đơn giản như vậy được, phải không? Úc Hoa cười khanh khách, ngươi thực sự là có chút ý tứ. Bất quá ta nói cho ngươi biết rõ, tên của ta là Úc Kim Hương. Ha ha, cái tên này thiếu chút nữa bản thân ta cũng đã quên mất rồi. Úc Kim Hương, hắn không ngờ là mình thực sự đã từng nghe qua cái tên này, hơn nữa khá là quen thuộc. Ngươi đã từng nghe qua tên của ta sao? Úc Kim Hương lập tức nhận ra biểu hiện kinh ngạc của Diệp Mặc, nên cô lập tức ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc chăm chăm mà hỏi. Diệp Mặc cũng không hề giấu giếm. Đúng là tôi đã từng nghe nói qua tên của cô. Không những thế, còn có người muốn giao dịch với tôi rằng, nếu như giết được cô, thì sẽ cho tôi một món pháp bảo và một bộ truyền thừa nghịch thiên nữa. Người có đáp ứng không? Lời này của Úc Kim Hương là hỏi theo bản năng, bất quá cô lập tức biết rằng câu hỏi này của mình thật chẳng có ý nghĩa gì. Không, lúc ấy tu vi của tôi mới chỉ là kim tiên, nếu như đáp ứng thì chẳng phải là đi tìm chết sao? Người thật ra cũng không đần, nói đi, tên kia ở đâu? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi thì ta đồng ý tha cho ngươi một mạng. Hi hi. Sau khi ta tái tạo lại thân thể thì tính cách thực sự đã thay đổi quá nhiều, không ngờ là ta lại không muốn giết ngươi, ngược lại còn muốn tha cho ngươi một mạng, quả thật là kỳ quái. Lời nói này của Úc Kim Hương cũng không sai, vì nếu như cô của xưa kia thì sao có thể dùng cái phương thức ôn hòa này đối phó với Diệp Mặc được, mà đáng lẽ ra cô đã sớm phải tiền dâm hậu sát hắn rồi. Diệp Mặc cười nhạt, tính mạng của tôi từ trước đến giờ đều không phải là nhờ ai tha cho, vì tính mạng của tôi là do tự tôi nắm trong tay mình, cho dù là diệt tuyệt lôi kiếp thì cũng đừng hỏng cướp đi. Nói xong thì Diệp Mặc liền đứng lên phủi cho bụi trên người. Người không bị ta phong bế sao? Úc Kim Hương kinh hãi nhìn Diệp Mặc, cô thực sự không thể tưởng được là vì sao Diệp Mặc lại không bị phong bế. Cô rõ ràng đã phong bế kinh mạch của Diệp Mặc, và nếu như không phải cô nhìn hắn khá thuận mắt thì sớm đã phá nát đan điền của hắn rồi. Sau khi cô tái tạo lại thân thể thì tu vi mới chỉ khôi phục tới tiên vương hậu kỳ, vậy mà cũng muốn phong bế kinh mạch của tôi sao? Cô là quá tự đại hay cuồng vọng rồi? Chỉ có thể trách cô là đã quá mức là mù tin tức mà thôi. Nếu như bây giờ cô đi ra ngoài một chuyến thì cô chắc chắn sẽ không có suy nghĩ như hiện tại. Diệp Mặc cười hăng hắc. Người thật ra là ai? Sắc mặt của Úc Kim Hương đại biến, một kiện tiêm vân phiến màu vàng lập tức xuất hiện trong tay nàng. Diệp Mặc căn bản không đợi cô thi triển tiêm vân phiến ra thì đã đưa tay chộp vào hư không một cái. Lúc này Úc Kim Hương lập tức cảm nhận được áp lực đáng sợ ở chung quanh, dường như lập tức trói buộc cô lại. Thì sau một khắc thì kiện tiêm vân phiến màu vàng kia đã nằm trong tay Diệp Mặc. Người không phải là tiên vương mà là tiên đế sao? Úc Kim Hương càng kinh hãi nhìn Diệp Mặc, sắc mặt của cô vô cùng tái, hơn nữa còn biểu hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vì lần tái tạo thân thể này cô đã phải trải qua trăm ngàn khổ ải, cuối cùng thì đã thành công, nhưng không thể ngờ rằng đến cuối cùng lại thất bại trong tay của một tiên vương. Nếu như Diệp Mặc không động thủ thì cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, càng không tin được rằng Diệp Mặc là một tiên đế. Cô liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thời gian tu luyện của Diệp Mặc không dài, có thể tu luyện đến tiên vương trung kỳ đã là rất giỏi. Nếu nói Diệp Mặc là một tiên đế thì làm sao mà tin được. Diệp Mặc lần nữa cười hăng hắc cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn không phải là tiên đế cho nên mới phải ẩn nấp tu vi để khiến người khác tin rằng hắn là một tiên đế. Cô biết tiền khuyết thương hội chứ? Diệp Mặc quyết định trước tiên phải hù dọa cô nàng Úc Kim Hương này đã. Úc Kim Hương khác với Khai Ni vì cô có thể biết được rất nhiều tin tức, bản thân hắn có thể có được khá nhiều đáp án từ trong miệng cô. Hiện giờ trước tiên cần phải uy hiếp, sau đó dụ dỗ. Nó đã bị tôi tiêu diệt rồi, hai tên tiên đế trong đó cũng bị tôi giết. Tiên khuyết thương hội bây giờ đã trở thành lịch sử, sau này sẽ không còn xuất hiện nữa. Diệp Mặc lộ ra vẻ lãnh khốc. Cậu diệt cả tiên khuyết thương hội, giết hai tên tiên đế ư? Úc Kim Hương lẩm bẩm lặp lại. Đương nhiên, tôi chẳng những giết hai tên tiên đế của tiên khuyết thương hội, còn giáo huấn vị phong đại đế một trận, đồng thời còn đuổi chạy Chí Tông tiên đế. Bất quá Chí Tông tiên đế thì không phải do tôi giết, mà bị sư đệ đồng môn của y là Lãng Huyễn giết chết. Diệp Mặc càng nói càng ngoa, sau đó hắn đại chiến cùng vị phong đại đế, rõ ràng là đã rơi vào thế hạ phong, nhưng lúc này nói ra thì lại thành bản thân giáo huấn cho vị phong đại đế một trận. Dù sao thì Úc Kim Hương cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên sau khi cô ta bị hắn hù dọa, thì cũng chả cần phải lo nữa. Cậu diệt tiên khuyết thương hội, giết hai tên tiên đế, vậy mà vẫn có thể tới đây sau. Úc Kim Hương dường như đã quên mất tình cảnh hiện tại của mình, ngược lại nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cô dường như đã nghĩ thông suốt rồi, vì bản thân cô hiện tại có tuyệt vọng thế nào đi chăng nữa thì cũng không hề có tác dụng gì. Tôi vì sao lại không thể tới đây? Diệp Mặc vốn đã nghe rằng Tiền Khuyết Tương Hội có chỗ dựa sau lưng, nhưng vẫn không biết được đó là ai. Lúc này hắn lại nghe Úc Kim Hương nói lời này, hắn lập tức muốn biết người đứng sau lưng của Tiên Khuyết Thương Hội. Úc Kim Hương không đợi Diệp Mặc hỏi đã chủ động nói, người đứng sau lưng của Tiên Khuyết Thương Hội chính là Huyết Đỉnh Đại Đế. Sự thật này gần như là không có ai biết, nhưng tôi lại biết. Tôi chỉ kỳ quái là cậu đã giết chết hai tên tiên đế của Tiên Khuyết Thương Hội, hơn nữa còn hủy cả Tiên Khuyết Thương Hội, vậy mà Huyết Đỉnh Đại Đế còn chưa tìm cậu để đòi nợ sao? Huyết Đỉnh Đại Đế, một trong tứ đại đế sao? Đúng vậy, chính là Huyết Đỉnh Đại Đế, một trong tứ đại đế. Tên vị phong kia tuy rằng cũng có danh hiệu đại đế, nhưng mà y so với Huyết Đỉnh Đại Đế thì ngay cả tư cách sách giày cũng không xứng. Úc Kim Hương châm chọc một câu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe về chỗ dựa của Tiên Khuyết Thương Hội, nhưng hắn ngược lại vẫn còn nghi hoặc. Từ khi Hạo Thiên Đại Đế bị ba đại đế còn lại giết thì tôi lại chưa từng nghe nói về tin tức của Huyết Đỉnh Đại Đế, nhưng việc lớn hay bình thường đều do Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế đứng ra, còn Huyết Đỉnh Đại Đế thì ngay cả cây giấm cũng không thấy đâu. Ngay cả Hạo Thiên Đại Đế chết như thế nào cậu cũng biết sao? Úc Kim Hương lại càng kinh ngạc, cô lúc này thậm chí nghi ngờ rằng Diệp Mặc cũng giống mình, là một lão yêu quái nào đó đã tái tạo lại thân thể. Đừng hỏi tôi vì sao lại biết, cô hãy đem những gì mình biết nói ra đi. Diệp Mặc cắt đứt lời nói của Úc Kim Hương. Úc Kim Hương rất muốn biết được lai lịch của Diệp Mặc, nhưng cô cũng không thể không nghe lời Diệp Mặc. Hiện tại Diệp Mặc muốn hỏi cô chỉ có thể trả lời. Bởi vì Hạo Thiên Đại Đế đã đoạt được một quả tịch đạo quả trong hư không. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Úc Kim Hương, hắn vốn không biết tịch đạo quả là gì, nhưng sau khi xem qua ngọc giản của Khai Ni thì đã biết đó là đệ nhất tiên quả của tiên giới. Đương nhiên, nó chỉ nhắm vào tiên đế và thánh đế mà thôi. Tịch đạo quả so với hỗn độn thành địch thì chân quý hơn nhiều, bởi vì đó là một loại trong số các tiên linh quả hiếm hoi, có thể nâng cao tuổi thọ cho tiên đế thánh đế. Trước kia Diệp Mặc không biết, nhưng hiện tại hắn hiểu, cho dù là tiên đế hay thậm chí thánh đế thì thọ nguyên cũng có hạn chế. Bất luận là tiên đế hay thánh đế bình thường nào thì thọ nguyên cũng không thể vượt qua ải ngàn vạn năm. Đương nhiên, hiện tại Diệp Mặc đã biết cái danh thánh đế này cũng chỉ là tố đạo thánh đế mà thôi. Ở tại tiên giới chỉ có duy nhất chân thánh đế là người đã tu luyện tới dục đạo. Những thánh đế còn lại chỉ là tố đạo thánh đế, còn về hóa đạo thì một người cũng không có. Trên lý thuyết thì bất luận là người tu tiên nào cũng đều có thể chứng đạo, chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện mà thôi. Nhưng thực tế quá trình này chỉ vỏn vẹn là một số nhân tài có thể đi tới, bởi vì cho dù có cố gắng tu luyện thì không có đủ thọ nguyên. Con đường đoạt xá thì cũng không thể gia tăng thêm thọ nguyên được, vì biện pháp duy nhất có thể lựa chọn chính là các loại tiên linh vật, tiên tài cao cấp. Tịch đạo quả chính là loại hỗn độn linh quả cao cấp, chẳng những có thể dùng giúp tiên đế gia tăng thêm 99 vạn năm tuổi thọ, mà còn có thể giúp tiên đế ngộ được đạo pháp phụ trợ cho việc chứng đạo. Cậu biết tịch đạo quả sao? Úc Kim Hương thấy Diệp Mặc chỉ nghi hoặc một chút nhưng không hề đặt câu hỏi, thì ngược lại hỏi Diệp Mặc một câu. Bây giờ là tôi đang hỏi cô, Diệp Mặc trầm giọng nói. Úc Kim Hương vỗ trán, sau đó cười nói với Diệp Mặc, dường như không để ý đến tình cảnh hiện tại của mình. Cậu là tiên đế thì hẳn cũng biết rõ, cho dù là thánh đế đã chứng đạo thì cũng không thể vĩnh hằng. Tôi nghe nói sau khi chứng đạo thánh đế thì vẫn còn tầng thứ cao hơn, nhưng nếu không đủ tuổi thọ thì sẽ không thể tìm kiếm đỉnh cao đó được, khi đó tất cả đều chỉ uổng công mà thôi. Lời nói của Úc Kim Hương khiến cho Diệp Mặc hiểu được rằng Úc Kim Hương hẳn còn chưa biết được rằng tiên đế chứng đạo mới chỉ là khởi đầu, căn bản không biết được cái gì gọi là tố đạo, dục đạo cùng với hóa đạo, càng không thể biết tới đạo nguyên và hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc cũng không rảnh để giải thích những thứ này, chỉ ra hiệu cho Úc Kim Hương nói tiếp. Hạo Thiên Đại Đế đoạt được một quả tịch đạo quả, nhưng tin tức này đã bị ba tên đại đế còn lại biết được. Hạo Thiên Đại Đế thì đương nhiên không muốn lấy ra tịch đạo quả, cho nên kết quả bị ba vị đại đế kia vây công, sau đó thì Hạo Thiên Đại Đế bị tiêu diệt. Úc Kim Hương lắc đầu. Vậy tịch đạo quả kia đâu? Diệp Mặc biết rõ Hạo Thiên cuối cùng chính là bị ba đại đế kia giết chết, nhưng ngày trước thì Hạo Thiên chỉ nói với hắn rằng lúc đó y chỉ vì một chuyện mà bị ba tên đại đế vây công, nhưng không nói rõ là chuyện gì. Về sau Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế tiếp tục liên thủ đánh lén Huyết Đỉnh Đại Đế. Khó trách về sau lại chưa từng nghe tin tức về Huyết Đỉnh, hóa ra bị hai tên này đánh lén.

Nhưng ngoại trừ tin tức về Hạo Thiên Đại Đế mà hắn nghe được ra, hắn thực sự chưa từng được nghe tin tức gì có huyết đỉnh Đại Đế cả. Phải, huyết đỉnh Đại Đế bị thương cách thời điểm Hạo Thiên Đại Đế bị giết khá là nhiều năm. Hơn nữa về sau huyết đỉnh Đại Đế được cô gái kia cứu đi, nên dựa trên lý thuyết mà nói thì có lẽ không có chuyện gì. Cho nên tôi mới khó hiểu là vì sao cậu tiêu diệt thiên khuyết tương hội của huyết đỉnh Đại Đế, vậy mà huyết đỉnh Đại Đế lại không tìm cậu gây chuyện. Úc Kim Hương nói. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này. Diệp Mặc phủi tay lên trước Tiêm Vân Tiến. Chỉ là tôi đã từng đáp ứng người khác đối phó cô, nên thực sự không biết nên giết cô hay làm gì khác, quả thực cực kỳ phiền não. Úc Kim Hương bỗng nở nụ cười. Diệp sư huynh, bất luận là trước hay sau khi tôi cải tạo thân thể thì vẫn còn là trong trắng. Nếu như cậu không chê tôi lớn tuổi thì cậu muốn làm gì tôi để đổi lấy việc cậu có thể tha cho tôi cũng đều nguyện ý. Bất quá tôi thấy cậu căn bản cũng không hề muốn rỉa tôi, còn tôi thì lại muốn cậu buông tha cho mình, nhưng lại chẳng biết tìm lý do gì cả. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng sau khi tôi chế trụ cậu thì thực sự chưa từng nghĩ tới việc giết cậu, bất luận cậu có tin hay không. Diệp Mặc cười. Úc Kim Hương, tôi ngược lại tin tưởng lời cô nói. Kỳ thực tuổi tác đối với người tu tiên căn bản không phải vấn đề, nhưng cô lại nói đúng. Tôi quả thật không có ý khác đối với cô. Tôi còn muốn hỏi cô một chuyện, đó là lúc cô tới đây thì có tên văn sĩ trung niên nào ở đây không? Y có phải là đã bị cô giết rồi không? Úc Kim Hương lắc đầu. Tôi thực sự là không lừa cậu. Khi tôi đến đây thì ở đây không có một bóng người, bởi vì ở chỗ này có một cái bình đài có thể dùng làm chỗ nghỉ ngơi, cho nên tôi liền chọn nơi này để luyện thể. Diệp Mặc gật đầu. Còn một việc nữa, đó là tôi đã từng gặp một bộ xương khô ở trong hỗn độn tinh vực ở dưới hạ tiên vực. Bộ xương khô kia chỉ có một tay, trong tay cầm một cây thiền trượng. Chính y đã muốn giao dịch với tôi để đến giết chết cô. Lúc đó y chỉ còn một tia nguyên thần. Không biết là cô có biết y là ai không? Kẻ này lúc đó đã đánh một ấn ký thần thức lên người hắn. Nếu như không phải là có chân băng du, thì hắn thực sự không biết được cái ấn ký thần thức kia. Cho dù là bây giờ thì nó vẫn bị hắn giữ lại trong thế giới trang vàng. Ánh mắt của Úc Kim Hương lập tức trở nên ảm đạm, hồi lâu sau mới nói. Tôi biết y. Nếu như tôi đoán không sai thì y chính là đệ nhất cao thủ công giã thương minh của thiền viện thuộc về Nam Minh Thiên. Tuy còn chưa chứng đạo thánh đế, nhưng cũng là cao thủ đứng đầu trong đám bán thánh, thực lực vô cùng cường đại. Không ngờ là y lại chết ở trong hỗn độn tinh vực thuộc về hạ tiên vực, chỉ còn lại có một tia nguyên thần. Tôi đoán chừng là y bị trúng độc mà chết, bởi vì trên mi tâm của y toàn một màu đen, hẳn là loại kịch độc cao cấp. Một tia nguyên thần còn lại của y đến tận bây giờ cũng không thể nào loại trừ đi chút kịch độc đó, cho nên mới không thể không ở lại dưới đầm nước. Thời gian dài trôi qua thì tôi sợ là một tia nguyên thần kia cũng từ từ bị ăn mòn đến hết mà thôi. Diệp Mặc nghe Úc Kim Hương nói xong lập tức liền phỏng đoán trúng độc. Úc Kim Hương kinh ngạc thốt lên, trong mắt cô hiện lên một tia áy náy. Diệp Mặc liền nghi hoặc, người đó là cô giết sao? Không phải. Úc Kim Hương lắc đầu. Tôi còn tưởng rằng là do cô giết, chứ nếu không phải do cô giết thì cô việc gì phải áy náy. Diệp Mặc nhìn Úc Kim Hương có chút áy náy thì liền cảm thấy có hiểu. Công giã thương minh, mặc dù là một hòa thượng nhưng lại là người đàn ông mà các tiên tử thời đó muốn bầu bạn song tu nhất. Giọng điệu của Úc Kim Hương lập tức để Diệp Mặc đoán rằng cô nàng Úc Kim Hương trước mặt này cũng là một trong cô gái đã si mê công giã thương minh. Thấy Diệp Mặc có chút hiểu ra, Úc Kim Hương liền nói, có phải là cậu cho rằng tôi cũng là người thầm mến mộ công giã thương minh hay không? Lần này Diệp Mặc không trả lời, bởi vì hắn cũng không phải kể nhiều chuyện. Có phải Úc Kim Hương thầm mến mộ công giã thương minh hay không cũng chẳng có liên hệ gì với hắn. Úc Kim Hương cũng không cần Diệp Mặc trả lời mà tiếp tục nói, tôi không phải là một trong cô gái thầm mến mộ công giã thương minh, nhưng công giã thương minh cực kỳ anh tuấn, phong độ không ai bằng, hơn nữa tư chất của y cực kỳ cao, không ai có thể so sánh được. Trọng yếu nhất là tu vi của y đối với những tiên nhân cùng cấp bậc còn là vô địch. Diệp sư huynh, nếu như không có nhìn thấy thân thể của cậu thì luận vẻ bề ngoài cậu kém công giã thương minh xa tít tắp. Diệp Mặc không cắt đứt lời nói của Úc Kim Hương, hắn mơ hồ cảm giác được việc Úc Kim Hương nói tới công giã thương minh dường như là có mục đích. Tôi đã nhìn thấy công giã thương minh nhiều lần, bởi vì bất luận y đi tới đâu thì cũng đều trở thành tiêu điểm cả. Giọng điệu của Úc Kim Hương mang theo một tia thương cảm. Thẳng tới một lần tụ hội ở Thanh Vị Tiên, y nhìn thấy tôi. Tuy lúc đó tôi mang mạng che mặt, y cũng không vô lễ tới mức là dùng thần thức nhìn xuyên qua mạng che mặt để thấy rõ dung mạo của tôi. Nhưng từ đó về sau, y liền không để ý tới những tiên tử khác nữa, mà chỉ một lòng muốn theo đuổi tôi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Úc Kim Hương. Nói thật, mặc dù Úc Kim Hương rất xinh đẹp, bất quá giống như câu nói mà cô đã nói, đó là nếu như chưa nhìn thấy thân thể của cô, thì dung mạo của cô cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi, còn chưa thể đạt tới được cái tình trạng mà khiến cho người ta vừa thấy đã chết mê chết mệt. Cho dù là so với Ninh Nga tiên tử thì Úc Kim Hương cũng kém một chút. Chỉ như vậy thôi mà có thể khiến cho Công Giã Thương Minh yêu từ cái nhìn đầu tiên được sao? Cho dù là Công Giã Thương Minh ra mặt không đủ dày, nhưng chẳng lẽ thực sự không dùng thần thức xuyên qua y phục để ngắm nhìn Úc Kim Hương lấy một lần ư? Có phải là cậu cảm thấy dung mạo của tôi cũng bình thường thôi phải không? Qua nét mặt của Diệp Mặc thì Úc Kim Hương đã nhận ra được cách nghĩ của hắn. Quả thật là thế, một kẻ đã nhìn quen mỹ nữ như Công Giã Thương Minh thì cho dù là cô không tệ, bất quá cũng không đến mức là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Diệp Mặc cũng không hề giấu giếm mà dứt khoát nói ra. Úc Kim Hương cười tự giễu, bởi vì sau khi tôi tái tạo thân thể thì tôi đã để cho dung mạo của mình thay đổi hoàn toàn, tôi chán ghét cái dung mạo trước kia. Diệp Mặc không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, liền khoát tay để cho Úc Kim Hương không nói nữa. Tôi muốn đi rồi, loại chuyện bắt quái này tôi cũng không muốn nghe. Khoan đã, tôi sẽ nói xong nhanh thôi. Úc Kim Hương cũng không dừng lại. Công Giã Thương Minh có tu vi cực cao, hơn nữa là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Sau khi y thấy tôi không hề có ý gì với y, thì liền dùng hết mọi biện pháp để theo đuổi tôi. Tôi có được rất nhiều chỗ tốt từ y, thậm chí còn biết được cả bí mật giúp y có thể tu luyện cực nhanh. Nhưng Thủy Chung không có cách nào thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh y cả. Về sau tôi chỉ có thể rời đi, nhưng lại khiến cho y cho rằng là y đã có được tôi rồi. Cô bỏ đi, nhưng y lại cho rằng y đã có được cô. Thế là thế nào? Diệp Mặc càng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Úc Kim Hương. Bởi vì tôi có một cô em gái song sinh, tên là Úc Ngân Bình, cô ấy nhìn rất giống tôi. Còn về việc Úc Ngân Bình có phải là vui vẻ hạnh phúc khi ở bên Công Giã Thương Minh hay không, thì tôi không rõ. Nhưng là tôi biết họ đã chung sống với nhau. Mi tâm của Công Giã Thương Minh có màu đen kịt thì chắc là do cô ấy ám toán. Ngoài trừ cô ấy ra thì không ai có thể ám toán được Công Giã Thương Minh cả. Giọng điệu của Úc Kim Hương có chút thương cảm, Diệp Mặc liền giật mình. Lúc trước cô cũng bị chính muội muội của mình ám toán sao? Đúng, tôi chính là bị cô ta ám toán, may mắn là tôi đoạt được La Tiêu Ngô Mộc. Tôi chán ghét dung mạo của mình không phải là vì nó quá đẹp hay quá xấu, mà là vì nó quá giống cô ta. Giọng nói của Úc Kim Hương lần này đã trở nên bình thản, Diệp Mặc nhíu mày rồi nói. Tôi nghe giọng điệu Công Giã Thương Minh khi giao dịch với tôi, yêu cầu tôi giết cô cũng rất quyết liệt. Nhưng cô lại nói rằng Công Giã Thương Minh thích cô. Nếu quả thật là như vậy thì y sao có thể dùng loại giọng điệu vô tình như vậy để nhờ người khác giết cô chứ? Có thể là do tính tình của y đại biến. Úc Kim Hương nói xong thở dài, lát sau mới nói tiếp. Tôi không cảm giác được cậu có sát ý đối với tôi. Tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện, đó chính là tôi khẳng định Úc Ngân Bình không phải thực sự vui vẻ bên Công Giã Thương Minh. Cô ta đến với Công Giã Thương Minh chính là vì muốn cướp đi Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu chính là bí mật của Công Giã Thương Minh, mà y lại rất thích tôi, cho nên mới nói cho tôi biết. Úc Ngân Bình có thể biết được cũng không có gì là lạ cả. Huyền Hoàng Châu là cái gì? Diệp Mặc thực sự lần đầu tiên được nghe tới thứ này. Huyền Hoàng Châu là một kiện tiên thiên linh bảo có thể sản sinh ra Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng Châu có thể trở thành thế giới riêng của mình, hơn nữa Huyền Hoàng Châu còn tinh khiết hơn cả thế giới chân linh. Ở bên trong Huyền Hoàng Châu tu luyện có thể hấp thu Huyền Hoàng chi khí. Huyền Hoàng chi khí của Huyền Hoàng Châu là thiên địa tạo hóa. Người tu luyện hấp thu được nó sẽ gột rửa linh trí và tiên linh căn, thậm chí còn tự động là tu sửa độ lệch trong công pháp của người tu luyện. Đồng thời tu luyện trong Huyền Hoàng Châu thì tốc độ cũng cao hơn người khác gấp mấy lần. Người bình thường mà luôn tu luyện trong Huyền Hoàng Châu thì đều là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Diệp Mặc nghe Úc Kim Hương nói xong liền hít vào một hơi khí lạnh. Huyền Hoàng Châu này quả thực có thể so với thế giới trang vàng quán rồi, càng kiêm luôn cả tác dụng của Tam Sinh Quyết và Khổ Trúc. Úc Kim Hương thấy Diệp Mặc rút cuộc động dung, liền nói tiếp. Úc Ngân Bình ám toán Công Giã Thương Minh tuyệt đối là vì Huyền Hoàng Châu. Bất quá dựa theo lời cậu nói, thì Công Giã Thương Minh còn chừa lại một tia nguyên thần ở đầm lầy kia, thì có lẽ Huyền Hoàng Châu còn chưa bị cướp đi. Cho nên nếu như cậu không muốn giết tôi, thì tôi muốn mời cậu dẫn tôi đi Hỗn Độn Tinh Vực xem thử. Làm sao cô biết là tôi không muốn giết cô? Cô muốn đi Hỗn Độn Tinh Vực để cướp Huyền Hoàng Châu sao? Diệp Mặc cười nhạt. Úc Kim Hương cũng không để ý tới giọng điệu của Diệp Mặc. Tôi cảm giác được cậu không muốn giết tôi. Hơn nữa, tôi còn có thể cảm giác được cậu cũng chẳng để tôi ở trong lòng. Bởi vì tôi biết rõ kịch độc mà Úc Ngân Bình sử dụng là cái gì, cho nên công giã thương minh, không có người nào hỗ trợ, tuyệt đối không cách nào giải độc được. Nếu như y không chết, tôi sẽ đi giải thích với y một chút, rằng y không phải do tôi làm hại. Còn nếu y đã chết, thì tôi sẽ giúp cậu tìm được Huyền Hoàng Châu, coi như là báo đáp ân tình cậu không giết tôi. Tính cách của công giã thương minh tôi khá hiểu. Ở tình huống đó thì y tuyệt đối sẽ không để Huyền Hoàng Châu bên cạnh mình, và chỉ có tôi mới có thể tìm được ra chỗ y cất giấu Huyền Hoàng Châu mà thôi. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Tông Chủ, cô ấy là ai vậy? Ninh Nga Tiên Tử thấy Diệp Mặc dẫn theo Úc Kim Hương, liền nghi hoặc. Úc Kim Hương cũng nghi hoặc. Diệp Sư Huynh, anh là Tông Chủ của một tông sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi thành lập một tông môn tên là Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên, thuộc về Hạ Thiên Vực. Tôi chính là Tông Chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trên mặt của Úc Kim Hương liền hiện ra vẻ vui mừng rồi nói, Diệp Tông Chủ, tôi có thể gia nhập vào tông môn của anh không? Đối với một việc mà cao nhân tiền bối như cô cũng muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì tôi đương nhiên đồng ý cả hai tay, nhưng hình như cô còn môn phái của mình cơ mà. Diệp Mặc không biết tính cách của Úc Kim Hương trước kia thế nào, nhưng sau khi hắn gặp Úc Kim Hương thì cảm giác trực quan đối với cô không tệ lắm. Nếu như Úc Kim Hương muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, hắn đương nhiên không phản đối. Úc Kim Hương lập tức khom người gọi Diệp Mặc một tiếng Tông Chủ, sau đó mới nói tiếp. Tôi trước kia đã không còn tồn tại nữa, hiện giờ lại càng không có quan hệ gì cả. Lúc này Nghi Nga Tinh Tử mới biết là Úc Kim Hương cùng Diệp Mặc mới quen biết. Sau khi cô nghe Úc Kim Hương nói xong, liền nhanh chóng nói. Diệp Tông Chủ, lúc trước tôi đã từng nói qua là tôi muốn gia nhập vào tông môn của anh. Tôi nghĩ là chuyện của anh cũng đã xong rồi, cho nên tôi cũng muốn theo anh đi cùng luôn. Tôi hiện tại đã không còn chỗ để đi, cho nên muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tôi hình như là đến để đục quét phiêu miễu tiên chỉ vậy. Diệp Mặc lay cái chán của mình, chỉ là hắn rất nhanh đem chuyện này ném qua một bên, sau đó nói với Úc Kim Hương và Ninh Nga. Ninh Nga, đây là Úc Hòa. Cô ấy nói rằng chuyện trước kia cô ấy đã quên hết, cho nên chúng ta không cần phải hỏi làm gì. Xin chào Úc sư tỷ. Ninh Nga Tiên Tử nhanh chóng chào hỏi Úc Kim Hương. Úc Kim Hương vội vàng đỡ lên Ninh Nga Tiên Tử rồi nói, Ninh Nga sư muội, tôi hình như đã sớm biết cô rồi. Lúc này Úc Kim Hương cười khanh khách, Diệp sư huynh, chỉ sợ hiện giờ tông môn của anh thì tư cách của tôi có thể xem là già nhất, về sau anh cứ cho tôi một chức thái thượng tiên trưởng là tốt rồi. Diệp Mặc cười, Úc sư tỷ, về sau gọi tôi Diệp Mặc hoặc là sư đệ đi, đúng như cô nói, cô so với tôi thì già hơn nhiều lắm. Tốt, cách xưng hô đối với tôi cũng chỉ là hình thức mà thôi. Úc Kim Hương còn chưa nói hết thì đã thấy Diệp Mặc cười tủm tỉm rồi nói tiếp, nhưng mà cô ở trong tông môn cũng không thể xem là người có tư cách già nhất đâu. Ninh Nga không biết lai lịch của Úc Kim Hương thì không sao, nhưng Úc Kim Hương đã kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà thốt lên. Chẳng lẽ tông môn mà cậu vừa mới tạo dựng nên mà đã có người có tư cách già hơn tôi sao? Đúng thế, tôi nói ra thì chắc cô cũng biết, trước đây rất lâu, người này đã từng nổi danh, tên của y là Khai Ni. Khai Ni Thánh Đế sao? Không đợi Diệp Mặc nói xong thì Úc Kim Hương đã kinh hãi kêu lên. Ngay cả Ninh Nga Tiên Tử cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói quả thực nghe quá mức giận người. Một thánh đế lại gia nhập vào một tiên tông bình thường thuộc Hạ Thiên Vực hay sao? Cái tin tức này nói ra sợ là không ai tin tưởng. Đúng thế, chính là Khai Ni Thánh Đế. Hiện tại y đã không còn là thánh đế rồi. Tu Vi đã hạ xuống chỉ còn tiên đế. Còn về sau có thể khôi phục lại không? Chỉ có thể xem vào vận khí của y, Diệp Mặc khẳng định. Nghe Diệp Mặc nói xong thì thật lâu sau, Úc Kim Hương mới có thể khôi phục tinh thần rồi nói, sư đệ, Khai Ni Thánh Đế thực sự đã gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông sao? Thật chứ? Ninh Nga sư tỷ, chị muốn cùng đi với Diệp Tông Chủ, sau đó gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông sao? Mịch Vân Thánh Nữ vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Ninh Nga Tiên Tử đứng sau lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc ở lại trong phòng của Ninh Nga Tiên Tử hơn một ngày. Cho dù là Mộ Ly Tiên Đế thì cũng chỉ nghĩ là giữa Diệp Mặc và Ninh Nga Tiên Tử có tư tình mà thôi. Chỉ cần Diệp Mặc thu nhận Ninh Nga thì giữa Phiêu Miễu Tiên Trì và Diệp Mặc đã xác định mối liên kết vững chắc. Nhưng chuyện này cũng phải có quá trình chứ. Quan hệ thông gia tiên giới so với tu chân giới và thế giới phàm tục thì càng phức tạp hơn. Trình tự phức tạp, tông môn và người cần mời cũng nhiều hơn nữa. Địa vị người mời càng cao, lúc làm lễ càng phức tạp. Nói cách khác, Ninh Nga Tiên Tử cho dù phải gả vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì cũng nhất định phải trải qua thủ tục tiệc rượu, rồi mời danh nhân khắp nơi trong tiên giới tới tham gia trước mới được. Tuyệt đối không có chuyện đình ngà cứ như vậy mà vô duyên vô cớ đi theo Diệp Mặc, nói cho khó nghe một chút thì chính là bỏ của chạy lấy người. Mộ Ly Tiên Đế tuy khách khí với Diệp Mặc tới cực điểm, nhưng đó cũng là vì nghĩ cho lợi ích của tông môn. Bây giờ Ninh Nga không mang về được chút lợi ích nào lại xoay người muốn đi, lập tức làm bà có chút đứng ngồi không yên. Diệp tông chủ, Ninh Nga vẫn luôn là đệ tử nòng cốt ở Phiêu Miễu Tiên Chỉ ta. Đương nhiên, cô ấy có thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là may mắn của cô ấy. Phiêu Miễu Tiên Chỉ ta khẳng định là sẽ không phản đối. Nhưng Phiêu Miễu Tiên Chỉ của ta cũng là tông môn hàng đầu. Ý của ta là, chúng ta có phải là nên làm một cái nghi thức đơn giản hay không? Mời một vài bạn bè trong tiên giới đến uống vài ly tiên tửu. Mộ Ly Tiên Đế nói xong lại nhìn Diệp Mặc, bà rất muốn biết Diệp Mặc là có ý gì. Cho dù là Diệp Mặc thế mạnh đến đâu thì cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt đệ tử của phái khác. Diệp Mặc hiểu rõ ý tứ của Mộ Ly Tiên Đế, lập tức đứng lên mỉm cười chắp tay. Mộ Ly tiền bối, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Ninh Nga cũng không phải muốn gả cho ta, mà là không có chỗ để đi, cho nên mới rời khỏi Tiêu Miễu Tiên Trì. Ta vừa vặn có quen biết cô ấy cho nên mời cô ấy tới Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Ninh Nga tiên tử tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, Mộ Ly lão tổ, thiền môn chủ. Ninh Nga biết mình phạm nhiều sai lầm, không còn mặt mũi ở lại Phiêu Miễu Tiên Chỉ nữa. Cho dù là Diệp tông chủ không thu nhận con cũng sẽ rời khỏi Phiêu Miễu Tiên Chỉ, một mình đi tìm cơ duyên mới. Nếu như lão tổ và môn chủ đối với Ninh Nga có bất kỳ trừng phạt nào, Ninh Nga cũng không nửa câu oán hận. Mộ Ly tiên đế và vài vị tiên tôn thậm chí môn chủ đều trầm mặc xuống. Tình cảnh của Ninh Nga các cô đều hiểu, Ninh Nga đã phạm sai lầm lớn, nếu như vẫn có thể ban thưởng Y Vương Đan thì uy tín tông môn sẽ tiêu tan. Dù là tư chất cô có tốt hơn nữa thì cũng không thể ngoại lệ. Có thể nói Ninh Nga ở lại trong tông môn, căn bản không có khả năng thăng tiến nữa rồi. Cho dù cô ở lại cũng chỉ khoác một cái danh mà thôi. Ai, đã vậy, vậy thì phế bỏ tu vi, đuổi khỏi Phiêu Miễu Tiên Chỉ đi. Mộ Ly tiên đế thở dài, tu vi của Ninh Nga nhất định phải hủy bỏ rồi. Nếu như phạm phải sai lầm, cứ như vậy mà có thể rời khỏi tông môn, vậy thì bất luận kẻ nào cũng có thể rời đi. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn đương nhiên biết rõ những lời này của Mộ Ly tiên đế là nói cho hắn nghe. Hắn cũng không cự tuyệt mà trực tiếp đứng ra nói. Ta cũng là tông chủ của một phái, ngồi xem môn hạ của mình bị phế trừ tu vi, chuyện đó tuyệt đối là không thể. Mộ Ly tiền bối, sai lầm của Ninh Nga, ta thay cô ấy nhận. Có yêu cầu gì thì Phiêu Miễu Tiên Chỉ cứ việc nói, ta cũng có thể thỏa mãn một vài điều. Nghe nói Diệp tông chủ là một tông sư tiên đan bát phẩm, có thể luyện chế tôn ý đan. Mộ Ly tiên đế đã chờ những lời này của Diệp Mặc từ lâu, bây giờ Diệp Mặc vừa nói ra, bà lập tức liền cười khách khí nói, sai. Diệp Mặc gọn gàng dứt khoát nói, ngay cả những người bao gồm cả Ninh Nga tiên tử và Úc Kim Hương trong đó đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, không rõ là Diệp Mặc có ý gì. Ta không phải tông sư tiên đan bát phẩm, ta là tông sư tiên đan cửu phẩm. Diệp Mặc không đợi Mộ Ly tiên đế nói gì, liền thẳng thắn nói ra. Lúc này, cái cần là khí thế của tông môn. Diệp tông chủ, anh nói anh là tông sư tiên đan cửu phẩm, anh có thể luyện chế đế kình đan không? Tiền môn chủ kích động hỏi. Cô cũng chưa nói hết toàn bộ, ta ngoại trừ có thể luyện chế đế kình đan ra, còn có thể luyện chế thái hoàn đan. Lời Diệp Mặc nói như thạch phá kiên thinh, kinh thiên, rơi vào trong sảnh tiếp khách của Phiêu Miễu Tiên Trì. Mộ Ly tiên đế ngây ra thật lâu, lúc này đột nhiên đứng lên, khom người với Diệp Mặc. Mộ Ly thỉnh cầu Diệp tông chủ luyện chế một lò thái hoàn đan và một lò tôn ý đan cho Phiêu Miễu Tiên Trì ta. Đương nhiên, vật liệu tông môn ta cung cấp. Có thể. Diệp Mặc nghe Mộ Ly tiên đế nói vậy thì đã biết chuyện Ninh Nga gia nhập Mặc Nguyệt Tông, không còn ai dám nói năng gì nữa. Lại nói về Chân Băng Du, lúc này cô đứng bên ngoài băng cực Phủ Sơn ở tầng thứ ba của Hỗn Độn Tinh Vực thật lâu cũng không nói gì. Cô khổ tu tại Hỗn Độn Tinh Vực bởi vì Diệp Mặc cho tài nguyên và tiên đan, lại cộng thêm cơ duyên do chính cô lấy được tại Hỗn Độn Tinh Vực, cho nên ngắn ngủi hơn trăm năm đã thăng cấp tiên vương. Hơn nữa lúc này luyện thể của cô cũng thăng cấp đến tiên linh thể sơ kỳ. Sở dĩ đứng ở chỗ này là vì lúc trước nơi này chính là nơi Diệp Mặc dẫn cô tới, mà ngay cả đối thoại lúc trước của cô và Diệp Mặc cô đều nhớ như in. Ta sẽ niết bàn ở chỗ này, nếu như người đã nhìn đủ rồi xin cứ tùy ý. Lúc tự mình nói ra câu này, Diệp Mặc đang nhìn cô chằm chằm sau khi quần áo đã bị băng cực Phủ Sơn hóa thành băng đá. Cái sự đổi thay mà ngay cả tu đạo cũng khó có thể nói rõ ràng. Cô đâu nghĩ đến cái thứ đạo tâm túi ra lúc trước kia của mình bây giờ đã hoàn toàn mất đi, mà lúc này cô nhớ tới ánh mắt khi đó của Diệp Mặc, vậy mà lại cảm thấy thân thể hơi mất tự nhiên. Lúc trước cô không chỉ một lần khuyên bảo Diệp Mặc, nói hắn đã nhận được truyền thừa cực tốt thì đừng có lãng phí. Tình cảm nhục dục chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, vấn đỉnh đại đạo mới là điều mà người tu tiên cần phải theo đuổi. Mà Diệp Mặc của hôm nay vẫn là Diệp Mặc lúc trước, cô thì lại không còn là cô của lúc trước nữa. Cô không thay đổi được Diệp Mặc, mà Diệp Mặc ngược lại thay đổi được cô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày trong đầu của cô, toàn bộ đều là bóng dáng của một người đàn ông. Nhưng bóng dáng này lại cứ luôn khiến cho cô cảm thấy vui mừng, ấm áp. Những hồi ức lúc đó, hết lần này tới lần khác khiến cô phải khắc cốt ghi tâm. Ngay cả đạo tâm cũng có thể thay đổi sau. Trần Băng Du tự lẩm bẩm một câu, trước mắt hiện ra bóng dáng của Diệp Mặc. Đó là cô niết bàn thất bại, tiên linh căn bị ăn mòn. Diệp Mặc ôm lấy cô, rời khỏi băng cực phủ sơn, giúp cô mặc quần áo, sau đó cõng cô đi khắp nơi, tìm kiếm tiên linh thảo để cứu cô. Từ hỗn độn tinh vực liền đến tiên thành Tân Yên, từ tiên thành Tân Yên đến tiên thuyền thiên vực, đến hư không, rồi đến tiên thành thanh mạt của trung thiên vực. Cô đã vượt qua những năm tháng đó, chính là trên lưng của Diệp Mặc. Bóng dáng Diệp Mặc một lần nữa hiển hiện trước mặt cô. Trần Băng Du đứng ở ngoài băng cực phủ sơn đã mấy ngày, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ là sẽ rời đi một bước. Cô đang hồi tưởng từng ly từng tí khi ở cùng Diệp Mặc, lại hồi tưởng về ban đầu Diệp Mặc đã ôm cô như thế nào, đã cõng cô trốn chạy ra sao. Khi cô nghĩ đến cái lúc Diệp Mặc cõng cô trên đài khiêu chiến của tiên thuyền, cô rốt cuộc nhịn không được chảy ra hai hàng nước mắt. Sư phụ, đạo tâm thực sự là có thể thay đổi, nếu như người cũng gặp được một người đàn ông như hắn vậy. Trần Băng Du lẩm bẩm. Thay đổi đạo tâm có lẽ là rất khó, mà thích một người thực sự rất đơn giản. Trần Băng Du những năm này điên cuồng tu luyện, điên cuồng tìm kiếm các loại tiên linh vật, nhưng khi cô an tĩnh lại, trước mắt cô lập tức hiện lên bóng dáng của Diệp Mặc. Bóng dáng đó giống như khắc sâu trong linh hồn cô, cũng làm cho cô không cách nào quên được. Lúc trước cô mỉa mai Diệp Mặc, trong mắt chỉ có ham muốn xác thịt thì không có thành tựu gì lớn. Đến nay ký ức của cô vẫn còn mới mẻ, nhưng lúc này cô đứng nơi đây hồi tưởng từng ly từng tí giữa hai người, toàn bộ thể xác, tinh thần và linh hồn đã khắc đầy bóng dáng của hắn. Trần Băng Du sờ bộ quần áo màu xanh thẫm trên người mình một chút. Bộ quần áo này là lúc trước Diệp Mặc giúp cô mua ở Thanh Mạt Tiên Thành, sau khi cô thăng cấp tiên vương mới cố ý mặc trên người. Diệp Mặc, anh chờ em vẫn muốn cùng anh lưu lạc, một người thế này quá buồn tẻ rồi, có lẽ có chút ham muốn xác thịt cũng không sao. Trần Băng Du sau khi nói xong câu đó rốt cuộc hạ quyết tâm, cho dù Diệp Mặc đã có vợ rồi thì thêm một mình cô cũng không nhiều. Bình! Âm thanh của hai pháp bảo nổ tung phía xa vang lên, rất nhanh hai bóng người đánh nhau tới trước mặt Trần Băng Du. Là cô! Người đàn ông trốn chạy phía trước nhìn thấy Trần Băng Du lập tức liền nhận ra. Trần Băng Du so với lúc trước càng đẹp hơn mấy phần, dáng người cũng trở nên vô cùng hoàn mỹ. Tiên nhân đuổi theo đằng sau cũng khiếp sợ nhìn Trần Băng Du. Tiên giới mỹ nữ như mây, khắp nơi đều có, nhưng y chưa bao giờ thấy qua tiên tử nào xinh đẹp như Trần Băng Du vậy. Bất cả là dung mạo hay dáng người đều đẹp đến cực hạn. Người là phong đề tối nhĩ. Trần Băng Du đã nhận ra người đàn ông này. Lúc trước khi mà cô và Diệp Mặc ở cực tinh trạch thì đã gặp qua người này. Lúc đó Diệp Mặc và cô tìm được hơn 100 cây lục dược tử linh. Khi bọn họ muốn thu thập lục dược tử linh thì phong đề tối nhĩ đột nhiên xuất hiện và còn giết chết nhiều chảo hồ ngạc. Lúc ấy cô không biết phong đề tối nhĩ là tu vi gì. Chỉ biết lúc ấy đối phương là tiên nhân luyện thể tiên niết thể. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn đẳng cấp luyện thể của phong đề tối nhĩ đã cao hơn. Nhưng tu vi của y thì lại không ra sao cả, bây giờ chỉ là một đại chí tiên trung kỳ mà thôi. Người truy sát y là đại la tiên sơ kỳ. Y có thể đến bây giờ vẫn không có việc gì thì đoán chừng cũng là ỷ và tu vi luyện thể cao, có thể chống đỡ lại. Mục đích phong đề tối nhĩ trốn tới đây rất rõ ràng, chính là muốn xông vào trong băng cực phủ sơn. Với tu vi luyện thể của y, chỉ cần vào được băng cực phủ sơn rồi thì chắc là không sợ đại la tiên kia nữa. Không ngờ có thể gặp lại cô ở chỗ này, thực sự là hạnh ngộ. Phong đề tối nhĩ lập tức vui mừng nói. Sau khi nói xong, y lập tức nhớ tới đại la tiên sơ kỷ truy đuổi sau lưng, liền tranh thủ thời gian quay đầu bổ sung một câu. Cống chí thượng, đồ vật ta cho ngươi, ngươi đi đi. Hôm nay ta gặp được cố nhân, muốn cùng cố nhân trò chuyện một lát. Phong đề tối nhĩ cũng không đợi cho cống chí thượng trả lời, lại xoa tay, két lẹt nhìn Trần Băng Du mà nói. Vị sư muội này, cái người năm đó đi chung với cô, thích ăn nói khoác lác, giọng điệu lớn lối không thể tưởng tượng nổi kia, có phải là đã chết rồi không? Người nói chuyện khách khí một chút, Diệp Mặc không phải là người mà người có tư cách nhắc tới. Trần Băng Du nghe thấy giọng điệu vô lễ của Phong Đệ Tối Nhĩ đối với Diệp Mặc thì sắc mặt liền xa sầm xuống. Ha ha, cô gái này bổn tiên cũng nhìn trúng rồi. Phong Đệ Tối Nhĩ, ngươi cút đi. Nể tình ngươi đã dẫn ta đến quen được tiên tử này, ngươi để lại đồ vật rồi cút, hôm nay ta không giết ngươi nữa. Đại La Tiên tên là Cống Chí Thượng kia cười ha ha. Trần Băng Du vốn đã bất mãn với lời nói của Phong Đệ Tối Nhĩ, chẳng qua là năm đó Diệp Mặc cảm thấy Phong Đệ Tối Nhĩ cũng coi như khá vừa mắt cho nên không phát cáu. Bây giờ Cống Chí Thượng nói lập tức khiến cho lửa giận của cô bốc lên. Lĩnh vực tiên vương trong nháy mắt bộc phát ra, cùng lúc đó một bàn tay tiên nguyên vỗ ra ngoài. Tiên vương đại nhân, Cống Chí Thượng kinh hãi la lên một câu, sau một khắc đã bị Trần Băng Du trực tiếp đập bay, nguyên một hàm răng đều bị đánh rớt ra. Đây còn là Trần Băng Du đã nương tay rồi. Lúc trước gã không có nhìn ra tu vi của Trần Băng Du, trong lòng còn đang e dè. Nhưng khi thấy Phong Đệ Tối Nhĩ hình như cũng không khách khí với Trần Băng Du chút nào, thì lập tức biết Trần Băng Du tu vi không cao hơn gã, mà là đang ẩn nấp tu vi. Cho nên đến khi gã bị một tát của Trần Băng Du đánh bay, thì mới hiểu được Trần Băng Du thực sự là một tiên vương. Cút! Trần Băng Du lạnh lùng quát một tiếng, cũng lười để ý tới Cống Chí Thượng. Cống Chí Thượng làm sao dám nói nửa chữ không, nhanh chóng khom người thi lễ với Trần Băng Du rồi lui khỏi nơi này. Mạo phạm tiên vương đại nhân còn có thể giữ được cái mạng, với gã mà nói đã là đốt nhang cả tám đời mới có. Phong Đệ Tối Nhĩ sững sờ nhìn Trần Băng Du cho đến khi Cống Chí Thượng đi rồi y mới kinh hãi nói, cô không ngờ đã là tiên vương tiền bối. Lúc trước khi mà y nhìn thấy Trần Băng Du thì tu vi của cô tối đa không quá huyền tiên hậu kỳ, thậm chí ngay cả huyền tiên hậu kỳ cũng chưa tới, lúc này mới bao nhiêu năm cô đã là tiên vương rồi, đây là chuyện quỷ quái gì thế này. Trần Băng Du thì tiên linh căn bị bào mòn, được Diệp Mặc dùng tịnh linh tâm liên tái tạo tiên linh căn, y đương nhiên là không biết. Với tư chất tối thượng của Trần Băng Du lại cộng thêm Diệp Mặc cho cô tài nguyên, và tài nguyên mà chính cô tìm được trong hỗn động tinh vực, còn cộng cả công pháp mà Diệp Mặc giúp cô chỉnh sửa, việc cô tu luyện nhanh không có gì lạ. Diệp Mặc nói ngươi làm người không tệ, cho nên hôm nay ta giúp ngươi một lần, lần sau còn dám vô lễ với ta thì ta trực tiếp giết ngay, cút đi. Trần Băng Du căn bản không trả lời Phong Đệ Tối Nhĩ, trực tiếp đuổi. Lúc này Phong Đệ Tối Nhĩ đang nghe rõ, người năm đó đi cùng Trần Băng Du chính là cái người tên là Diệp Mặc. Lúc này nghe thấy lời Trần Băng Du nói, y nhanh chóng khom người, vâng, vãn bối lập tức đi ngay. Hậu thuẫn của y có lớn hơn nữa, ở đây Trần Băng Du chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết y. Huống chi Trần Băng Du còn là đối tượng trong lòng y ái mộ. Năm đó y không có được hỗn độn thành địch, đã cố ý đi tìm Trần Băng Du, chỉ có điều là chưa tìm được mà thôi. Trông thấy hai người Phong Đệ Tối Nhĩ rời đi, lúc này Trần Băng Du mới nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tu vi của cô là tiên vương, chỉ ngắn ngủi mười mấy ngày đã đi tới tầng thứ nhất của hỗn độn tinh vực. Khi thần thức của cô lại quét đến cực tinh trạch một lần nữa, cô lại nhịn không được mà đáp xuống bên cạnh cực tinh trạch. Chính là tại đây cô bắt đầu hợp tác với Diệp Mặc, sau đó hai người vẫn luôn đi cùng nhau. Cho đến mấy năm sau, Diệp Mặc đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia vấn đạo các thì mới rời khỏi. Cực tinh trạch lúc trước xuất hiện một cây hỗn độn thanh địch, cô và Diệp Mặc hai người bởi vì một cây hỗn độn thanh địch này mà tiến vào. Về sau, cây hỗn độn thanh địch kia bị Diệp Mặc lấy được, hắn phân một phần cho cô. Lúc trước cô vẫn cho là Diệp Mặc có phân cho cô hay không, đối với Diệp Mặc đều không có ảnh hưởng gì. Bây giờ cô mới biết, Diệp Mặc sau khi cho đi vật liệu luyện thể, cô đã hiểu rõ đây đối với Diệp Mặc không phải là không ảnh hưởng mà khẳng định là có. Loại tu vi luyện thể đẳng cấp như Diệp Mặc tương lai đến tiên thần thể đỉnh phong là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du càng bức thiết muốn nhìn thấy Diệp Mặc. Cực tinh trạch, nơi này linh khí thiếu thốn, hơn đã đi vào còn bị áp chế tu vi, người bình thường sẽ không tới nơi này. Trần Băng Du lại kinh ngạc phát hiện là còn có một tiên nhân cấp thấp đang từ chỗ sâu trong cực tinh trạch chạy ra. Càng làm cho cô kinh ngạc là tiên nhân này chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ. Tiên nhân có tu vi kim tiên sơ kỳ đến hỗn độn tinh vực vô cùng ít, cho dù là Trần Băng Du cũng chỉ mới gặp qua một người, là Diệp Mặc mà thôi. Cô không thể tưởng được sau khi trải qua nhiều năm như vậy, cô vậy mà lại nhìn thấy một kim tiên sơ kỳ thứ hai đi tới nơi đây. Cô lập tức có một chút thiện cảm với người này, cô tựa như đang nhìn thấy sự phấn đấu của Diệp Mặc năm đó từ trên người hắn. Tiền bối, thanh niên kim tiên sơ kỳ này lúc đến rìa của cực tinh trạch thì thấy Trần Băng Du đang nhìn mình chằm chằm, liền tranh thủ thời gian khom người hô một tiếng, đồng thời trong tim kịch liệt nhảy lên. Lại có người con gái hoàn mỹ như vậy, đây là lần đầu tiên gã trông thấy tiên nữ xinh đẹp cực điểm như vậy. Người tên gì? Trần Băng Du nhìn thanh niên kim tiên cực kỳ nhỏ gầy trước mắt này, vậy mà lại chủ động hỏi thăm một câu. Cô từ trên người kim tiên sơ kỳ nhỏ gầy này thấy được bóng dáng của Diệp Mặc, khiến cô sinh ra hoài niệm. Kim tiên gầy khom người nói, vãn bối là Đông Phương Vượng. Tiền bối hỏi vậy, không biết là có chuyện gì cần vãn bối ra sức, vãn bối sẵn lòng cống hiến sức lực. Trần Băng Du nở nụ cười xinh đẹp mà nói, ta cũng không cần người giúp ta làm gì cả. Chỉ là ta trông thấy ngươi thì nhớ tới một vài chuyện cũ. Cái nhẫn này tặng cho ngươi, hy vọng là ngươi may mắn. Trần Băng Du nói xong liền ném ra một cái nhẫn chữ vật, rồi xoay người, nháy mắt biến mất. Đông Phương Vượng ngơ ngác nắm chiếc nhẫn mà Trần Băng Du ném cho. Từ chu chân giới bắt đầu biết được con người thì 8-9 kẻ đều là ích kỷ. Y có thể đi tới ngày hôm nay, ngoại trừ đầu óc thông minh thì cũng không đem những thứ mà mình có thể có được tặng cho người khác. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới, còn có người lại chủ động tặng nhẫn cho y, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Thần thức của y quét vào trong nhẫn, bên trong vậy mà có tới 10 vạn tiên tinh thượng phẩm, ngoài ra còn có mấy món tiên khí trung phẩm, nhưng lại không có tiên đan, điều này làm cho y có chút thất vọng. Tiên đan trong nhẫn của Trần Băng Du đương nhiên là có không ít, nhưng những tiên đan này đều là do Diệp Mặc đưa cho cô, cho dù cô không cần dùng tới thì cũng sẽ không tùy tiện lấy ra tặng người khác. Còn tiên khí mà cô thuận tay đưa cho Đông Phương Vượng, đó đều là chiến lợi phẩm của cô, nhét vào trong chiếc nhẫn còn cảm thấy chướng mắt. Hay bởi vì cô nghĩ đến Diệp Mặc nên tâm tình hỗn độn, cho nên dứt khoát ném cho Đông Phương Vượng, thoạt nhìn giống như Diệp Mặc của năm đó. Nếu như cô biết Đông Phương Vượng chính là người mà Diệp Mặc muốn giết nhất, thì có lẽ cô sẽ không chút do dự quay lại giết chết người này, mà không phải là đem đồ vật cho y. Nghĩ đến dung nhan tuyệt thế của Trần Băng Du, Đông Phương Vượng lắc đầu. Hai người chênh lệch quá lớn, y liền cất chiếc nhẫn đi, triển khai thân hình, rất nhanh biến mất ở bên cạnh cực tinh trạch không thấy gì nữa. Tốc độ của y vậy mà không hề chậm hơn so với huyền tiên bình thường, hơn nữa vô cùng kỳ dị. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, y đã tới bên trong một đầm nước. Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này, lập tức có thể nhận ra, đầm nước này chính là nơi mà lúc trước hắn từng đến, cũng là nơi hắn gặp phải cái bộ xương khô màu vàng. Đông Phương Vượng sau khi đến bên đầm nước căn bản không hề do dự, liền nhảy vào bên trong. Một lát sau, ở nơi đây không còn tiếng động. Tiền bối, đồ vật ta đã đem đến. Đông Phương Vượng đi tới trước bộ xương khô màu vàng, thiếu một cánh tay, hắn quỳ xuống, xòe bàn tay kính cẩn nói. Trên lòng bàn tay của hắn có 3 đoá hoa nhỏ màu đen, thoạt nhìn nó bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Không sai, chính là cái này. Người rất khá, so với tiểu tử hiếu thắng năm đó. Bộ xương khô này vậy mà phát ra âm thanh, đồng thời một cơn gió nhẹ thổi qua, 3 đoá hoa màu đen trong tay Đông Phương Vượng đã rơi vào trong miệng cái đầu lâu màu vàng kia. Chỉ có điều là đầu lâu này nói chuyện mang theo âm thanh càng cạc, thực sự là quá mức khó nghe. Tiền bối, vậy còn Huyền Hoàng Châu kia? Đông Phương Vượng sau khi thấy đầu lâu màu vàng này nuốt 3 đoá hoa nhỏ màu đen xong thì lại kính cẩn mở miệng hỏi. Đầu lâu màu vàng này lại phát ra âm thanh càng cạc mà nói, Huyền Hoàng Châu không cần phải gấp, chờ ta giải độc xong rồi nói sau. Tiền bối, độc này nếu như ngài không giải được, qua một đoạn thời gian ngài có bị mất hết nguyên thần hay không? Đông Phương Vượng vẫn quỳ trên mặt đất, lại một bộ dáng ngu dốt không biết mà hỏi, người nói xem, nguyên thần của ta. Đầu lâu màu vàng lại càng cạc vài tiếng, chỉ là lúc này đây nó còn chưa nói hết lời liền phát ra một loại âm thanh tức giận cực độ. Ta nói ngươi, sức chống đỡ của nguyên thần bây giờ, thậm chí ngay cả một kim tiên cũng không bằng rồi, có phải hay không? Đông Phương Vượng đột nhiên đứng dậy, vậy mà đưa tay tới cướp đoạt cây thiền trượng màu vàng trên người bộ xương. Ngươi, đầu lâu màu vàng căn bản là phát ra âm thanh không chuẩn âm sắc, la lên. Ngươi vậy mà đã luyện hóa được, hắc lang hoa, ngay cả ta cũng không phát giác ra được, ngươi rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Đông Phương Vượng cười hăng hắc, bởi vì bây giờ ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Kim tiên thần niệm bình thường cũng chưa tới, lại cũng muốn trà xét hắc lang hoa do ta luyện hóa xong, đừng có mơ, chết đi. Đông Phương Vượng nói xong, trong tay mang theo một mũi nhọn bằng sương mù, đồng thời thiền trượng màu vàng cũng bị y nắm trong tay. Chính vì y biết rõ một tiêu nguyên thần của đối phương sắp tán loạn cho nên mới dám ra tay đánh lén. Công giã thương minh ta, cho dù không còn thân thể cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu lâu màu vàng sau khi nói xong mấy chữ này thì một cái bóng cực kỳ nhạt liền vọt vào thân thể của Đông Phương Vượng. Sau một khắc, Đông Phương Vượng bỏ cái thiền trượng màu vàng ra, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn. Nếu như bị ngươi đoạt xá, hắc lang hoa kia của ta coi như là luyện toi công. Đông Phương Vượng bỗng nhiên lấy ra hai cây kim sắt đen nhánh, ghim lên đỉnh đầu mình, đồng thời ngồi trên mặt đất, biểu tình càng lúc càng dữ tợn. Người không ngờ lại tu luyện đại khôn ma thần điển. Một âm thanh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vang lên trong đầu Đông Phương Vượng. Ngươi, cái đồ tiểu nhân hèn hạ này. Đông Phương Vượng mặt mày dữ tợn, cười lạnh nói, muốn đọ cơ mưu với ta. Đông Phương Vượng, ta xưa nay đọ cơ mưu chưa từng thua bố quan thằng nào, ngươi chỉ là một cái đầu lâu mà cũng dám đọ cơ mưu với ta. Năm đó nếu như không phải là do tên họ Diệp kia ỷ vào thực lực vượt xa ta, thì hắn còn lâu mới là đối thủ của ta, ta sớm đã đem xương vụn của hắn nuốt sạch rồi. Ta cũng không tin Hắc Lang Hoa ta đặc chế cộng thêm với đại khôn ma thần điển của ta lại không hơn được một cái tàn hồn sắp chết như ngươi. Nếu không phải năm đó tên khốn kia lại đả thương nguyên thần của ta một lần, thì công giã thương minh ta há có thể sợ ngươi. Âm thanh xé gió của cái đầu lâu gào thét ở trong đầu của Đông Phương Vượng không ngớt vang lên. Ở bên này, anh, bây giờ chúng ta sẽ trở về sau. Sau khi rời khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì thì Đường Bắc Phi lập tức hỏi Diệp Mặc. Không, chúng ta phải đi Bắc Thần Cung. À, Băng Thần Cung, chỉ là cái Băng Thần Cung kia anh chưa biết nó nằm đâu. Hỏi mấy người rồi nhưng lại không rõ ràng lắm. Vậy chúng ta cứ tới Thanh Vị Tiên trước tính sau. Trong lòng Diệp Mặc vẫn có chút bận tâm về Nhiếp Song Song, nhưng chỉ cần Nhiếp Song Song ở Băng Thần Cung không có việc gì thì hắn cũng chỉ cần xem qua một chút mà thôi. Úc Kim Hương bỗng nhiên cười nói, sư đệ, cái Băng Thần Cung kia thì tôi có biết. Cô biết vị trí của Băng Thần Cung sao? Diệp Mặc lập tức kinh hỉ. Hắn đã hỏi qua khá nhiều tiên đế nhưng chẳng ai biết cả. Không thể ngờ được là Úc Kim Hương lại nói cô biết vị trí của Băng Thần Cung. Tôi cũng đại khái là biết, bởi vì nơi đó có chút cổ quái, cho dù là tu vi của tôi hiện tại muốn tiếp cận Băng Thần Cung cũng rất khó, cho nên cho dù là muốn đi thì cũng chỉ có một mình cậu có thể đi thôi. Úc Kim Hương nói một cách thận trọng. Diệp Mặc lập tức nhớ tới lời của Lãng Huyễn Tiên Đế cho nên hỏi lại, có phải là Băng Thần Cung nằm ở gần Thanh Vi Minh Giang hay không? Thanh Vi Minh Giang thì người bình thường căn bản không thể đến được, bởi vì lệ sát chi khí ở đó quá mức lợi hại, rất nhiều người còn chưa tới gần đã bị loại lệ khí này xoắn nát. Lối vào của Băng Thần Cung không chỉ có một, bất quá tôi chỉ biết một trong lối vào đó, mà lối vào tôi biết đúng là phải đi qua Thanh Vi Minh Giang. Úc Kim Hương gật đầu. Sau khi cô nói xong lại thấy Diệp Mặc cúi đầu trầm tư cho nên nói tiếp, gần Thanh Vi Minh Giang chính là Băng La Tiên Thành, vậy thì khi tới Băng La Tiên Thành tôi sẽ cùng Ninh Nga và Bắc Vi ở lại đó chờ cậu. Diệp Mặc cũng lập tức quyết định, vậy cũng được, chúng ta cứ tới Thanh Vị Tiên trước đã. Trong một cái tiên tức lâu ở Băng La Tiên Thành thuộc về Thanh Vị Tiên, lúc này bốn người Diệp Mặc đang ngồi trong một căn phòng bàn bạc với nhau. Úc Kim Hương tự nói ra những kinh nghiệm và những thứ cần chú ý khi vượt qua con sông Thanh Vi Minh Giang cho Diệp Mặc nghe. Trên Thanh Vi Minh Giang thì bất kỳ vật gì cũng nặng như núi Thái Sơn, căn bản không cách nào để phi hành, chỉ có thể vượt qua như cách thông thường. Mà những tiên nhân bình thường cho dù là tiên vương, thì chỉ cần tiên vương hơi kém một chút sẽ bị lệ sát chi khí kia xoắn nát. Người có thể tới được Thanh Vi Minh Giang đều là cao thủ luyện thể hoặc là một ít tu luyện giả có thần thông sát phạt cao cấp. Có một số người lựa chọn ở bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang để luyện thể. Còn tôi thì tu vi không có tăng lên cho nên mới không đến. Vốn tôi tính rằng sau khi tu vi của mình khôi phục thì cũng sẽ tới đó để luyện thể. Những người luyện thể đó có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn ở Thanh Vi Minh Giang. Tôi nghĩ cậu có thể hướng bọn họ để hỏi thăm một chút. Úc Kim Hương có chút bận tâm về việc Diệp Mặc ỷ vào tu vi cao cường sau đó lại coi trời bằng vung cho nên dặn dò khá kỹ. Diệp Mặc hiểu được ý của Úc Kim Hương nên cũng cảm tạ. Tôi không biết sẽ phải đi mất bao lâu, cho nên Bắc Vi cùng với Ninh Nga nhờ cô chăm sóc. Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế tới giờ vẫn chưa trở lại Thanh Vị Tiên, cho nên tôi nghĩ là trong hư không có thể đã xuất hiện vấn đề nào đó ngoài ý muốn. Nếu như ở đây không có chuyện gì, thì cô cứ lập tức đưa Bắc Vi và Ninh Nga đi trước, về thẳng Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên cũng được. Tu vi của Úc Kim Hương đã từng là tiên đế đỉnh phong, thậm chí là bán thánh, cho nên Diệp Mặc không nghi ngờ những kinh nghiệm của cô. Cậu yên tâm, tôi hiểu. Úc Kim Hương biết là Diệp Mặc lo lắng vì Diệp Mặc đã đem sự tình đại điện trong hư không kia kể với cô, và chủ yếu hơn là cô biết rõ tầm quan trọng của Đường Bắc Vi trong lòng Diệp Mặc, cho nên bất luận thế nào cô cũng sẽ không để cho Đường Bắc Vi bị tổn thương. Ninh Nga, Bắc Vi, cả hai đều đã có được tài nguyên tu luyện, cho nên trong đoạn thời gian này cố gắng tăng tu vi lên. Diệp Mặc dặn dò, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình. Đường Bắc Vi nói một cách chắc chắn. Tu vi của cô thực sự quá thấp, một khi đi theo bên người Diệp Mặc thì sẽ trở thành cản trở. Nếu như lần này cô đã có tu vi tiên vương rồi, thì anh trai không chừng đã đưa cô đi cùng. Úc Kim Hương cũng không đợi Diệp Mặc nói đã chủ động nói trước. Cậu đã cho tôi rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên tôi cũng sẽ mau chóng khôi phục tu vi đến tiên tôn. Sau khi mấy người trao đổi thông tin châu, cùng với phi kiếm chuyển tin cho nhau, thì Diệp Mặc rời khỏi Băng La Tiên Thành, tiến về Thanh Vi Minh Giang. Khoảng cách từ Băng La Tiên Thành tới Thanh Vi Minh Giang cũng không tính là quá xa, nhưng mà cái mức không quá xa này là nhắm vào những người có tu vi như Diệp Mặc hay Úc Kim Hương mà thôi. Cho dù là Diệp Mặc khống chế thời không toa cũng phải mất nửa ngày mới tiếp cận được Thanh Vi Minh Giang, mà khoảng cách tiến vào Thanh Vi Minh Giang vẫn còn rất xa. Thần thức của Diệp Mặc chỉ có thể quét tới một mảnh trắng xóa, cũng có thể nói là thần thức quán căn bản không cách nào để thấy rõ bất kỳ vật gì, chỉ có một mảnh sát cơ trắng xóa cùng với lệ sát chi khí. Càng đến gần Thanh Vi Minh Giang thì loại lệ sát chi khí kia càng nặng, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được từng đạo huyết nhận và lệ mang va đập vào mặt, khiến cảm thấy khó chịu, muốn lấy pháp bảo ra ngăn trở. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức mở rộng, trong lòng cảm thán, ở đây còn xa mới tiếp cận được Thanh Vi Minh Giang, vậy mà đã có loại lệ sát chi khí này. Cho dù là chỗ này luyện thể thì chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi thu hồi lại thời không toa, Diệp Mặc đi bộ. Khi hắn càng gần Thanh Vi Minh Giang thì loại âm thanh sát phạt như từ viễn cổ hoang vu chợt xuất hiện trong đầu. Một người khổng lồ mặt đầy giận dữ đứng giữa hư không, giơ một bàn tay to lớn mà đập xuống. Toàn bộ lục địa lập tức hóa thành bột mịn, cho dù là núi sông cũng biến thành hư vô dưới một tát này. Chỉ còn lại một dấu tay vô cùng lớn, tản mát ra lệ sát chi khí vô cùng vô tận, cắn nuốt hết tất cả sát cơ của không gian chung quanh. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, lúc này hắn đã ngừng lại, và khoảng cách tới Thanh Vi Minh Giang vẫn còn một đoạn, nhưng lúc này hắn cảm nhận được có một bàn tay đáng sợ. Vô số năm tháng trôi qua, cái dấu vết cho bàn tay khổng lồ kia đánh ra đã biến thành dòng sông lớn vô biên vô tận, và cái dòng sông lớn vô biên vô tận này chính là Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc một lần nữa mở rộng thần thức vực của mình ra, hắn rất nhanh trở nên ngây ngẩn cả người, bởi vì ở trong thần thức quán lúc này xuất hiện một cái tiểu điếm. Đúng vậy, chính là một cái tiểu điếm, hoặc có thể nói là một cái tiểu điếm loại nhỏ, cứ như quán nước ven đường. Diệp Mặc bước nhanh hơn, không mất bao lâu đã đi tới trước cửa tiểu điếm này. Hắn khẳng định tiểu điếm này không phải là pháp bảo tiên khí gì, mà chính là một cái tiểu điếm được xây dựng thủ công bằng gạch đá và các loại vật liệu. Cái tiểu điếm này có vẻ hơi cũ nát, và ở bên ngoài còn treo một lá cờ càng cũ nát hơn. Trên lá cờ chỉ ghi duy nhất một chữ tiểu. Bên cạnh lá cờ ghi chữ tiểu còn có một tấm bia đá màu đen. Trên tấm bia đá có một câu vẻ đơn giản: nhất hồ đỗ nương tiểu, cả đáo minh giang khẩu, lưỡng hồ đỗ nương tiểu, nhập giang bất dụng sầu, tam hồ đỗ nương tiểu, minh giang nhầm nhĩ tẩu. Có nghĩa là một bầu rượu của đỗ nương đến được cửa minh giang, hai bầu rượu đỗ nương xuống sông không cần buồn, ba bầu rượu đỗ nương tìm minh giang người nhàn bước. Ở trên câu vẻ có một tấm bảng ghi tiểu điếm đỗ nương. Khẩu khí thật lớn, theo như tấm biển quảng cáo kia thì chỉ cần uống ba bình rượu đỗ nương, bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ngao du ở trên Thanh Vi Minh Giang rồi. Sau khi Diệp Mặc xem hết tấm bia thì liền không do dự mà tiến vào trong gian tiểu điếm này. Hắn vừa tiến vào tiểu điếm thì lệ sát chi khí chung quanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Không gian bên trong tiểu điếm thoạt nhìn cũng bình thường, không lớn nhưng cũng không có chật, hơn nữa người bên trong cũng là rất ít. Một cô gái sắc mặt hơi tái ngồi bên quầy hàng đơn sơ, trên quầy hàng còn đặt vài bầu rượu nhỏ. Bất quá màu sắc của những bầu rượu này không giống nhau, phân biệt có ba loại xanh trắng đen. Trong tiệm chỉ có ba cái bàn lớn, và bên cạnh ba bàn đều đã có người ngồi. Tu vi của cô gái kia cũng mơ hồ, căn bản nhìn không rõ. Nếu như nhìn kỹ thì dường như là tiên vương, cũng có thể là tiên tôn. Thần thức của Diệp Mặc không chút khách khí mà quét qua một lượt, lập tức nhìn ra tu vi cô gái này không ngờ là tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế mà lại ở đây bán rượu sao? Diệp Mặc liền cảm thấy quái dị. Cái bàn đầu tiên ngồi một đôi nam nữ, người đàn ông thoạt nhìn mày kiếm mắt sáng cực kỳ tuấn lãng, cô gái kia cũng vô cùng xinh đẹp. Ở trên bàn trước mặt hai người lúc này là một bầu rượu màu xanh. Tu vi của hai người này Diệp Mặc cũng thấy rõ, người đàn ông là tiên tôn trung kỳ, còn cô gái là tiên tôn sơ kỳ. Trước bàn thứ hai cũng có ba người ngồi, ngoài cùng là một tên tóc hất ngược lên, tu vi tiên tôn trung kỳ. Hai người còn lại đều có làn da trắng nõn, nhưng chỉ có một người tu vi là tiên vương đỉnh phong, còn một người mặc theo kiểu La Hán chỉ có tu vi tiên tôn trung kỳ. Trên chiếc bàn trước mặt ba người này cũng đặt một bầu rượu, và cũng là màu xanh. Bàn thứ ba là một lão lưng gù, lão ta cúi thấp, trên cái bàn trước mặt không có bầu rượu nào. Khi nhìn thấy lão già này, Diệp Mặc mới động dung, thần thức của hắn quét qua một lượt, vậy mà không cách nào nhìn rõ tướng mạo của lão gia hỏa này. Sau khi hắn cẩn thận, dùng thần thức xem xét mới phát hiện mặt của lão già này giống như vỏ cây chết khô vậy. Ngoài ra thì hắn còn cảm giác được khí tức của lão, ngoại trừ tang thương ra thì chính là cổ lão. Cho dù thần thức của Diệp Mặc đã cẩn thận quét qua, nhưng cũng không cách nào thấy rõ tu vi của lão già này. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Mặc không cách nào nhìn thấu tu vi thực sự của đối phương. Lúc trước thì cho dù là Úc Kim Hương, lần đầu tiên hắn không nhận ra được tu vi của cô, cũng là có nguyên nhân của nó. Thứ nhất là vì công pháp ẩn nấp của Úc Kim Hương không tệ, thứ hai chính là vì hắn cũng không có cẩn thận để xem xét. Nếu như cẩn thận thăm dò thì tu vi của Úc Kim Hương cũng sẽ bị hắn nhìn thấu dễ dàng mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc vậy mà không thể nhìn thấu tu vi của lão giả lưng gù kia, hơn nữa căn bản không thể nhìn thấy được cấp độ đại khái, trừ phi hắn dùng thần thức đao để cưỡng ép, nhưng làm vậy thì khác nào khiêu khích đối phương. Diệp Mặc không tiếp tục để ý đến những người này nữa, mà tự mình đi đến trước quầy rồi hỏi, tôi muốn đi Thanh Vi Minh Giang một chuyến, xin hỏi ở đây có bán ngọc giản hướng dẫn hay những thứ cần chuẩn bị gì không? Cho dù là tu vi của mình cao tới đâu thì cũng cần phải cẩn thận, cho nên Diệp Mặc quyết định cứ là hỏi cho an toàn thì tốt hơn. Có một viên tiên tinh thượng phẩm. Cô gái có sắc mặt hơi tái kia hử lạnh một tiếng, sau đó ném một ngọc giản lên quầy. Đơn giản vậy thôi sao? Diệp Mặc thấy một tiên đế ở đây bán hàng thì cảm thấy giá cả nhất định phải rất cao, thế nhưng lại không ngờ lại có giá chỉ có một viên tiên tinh. Hắn lấy ra một tiên tinh thượng phẩm, cầm miếng ngọc giản nhìn một chút rồi nhanh chóng hiểu ra tại sao miếng ngọc giản này chỉ có một viên tiên tinh, trên đó chỉ có một vài vè, chính là cái bài mắn vừa nhìn thấy bàn nãy ở cổng. Nhất hồ đỗ nương tiểu, khả đáo minh giang khẩu, nhị hồ đỗ nương tiểu, nhập giang bất dụng sầu, tam hồ đỗ nương tiểu, minh giang, nhầm nhĩ tẩu. Đỗ nương, tôi muốn một bình thanh tiểu. Một đại hán tóc bạc bước tới trực tiếp xông đến chỗ người con gái bán rượu kia mà hô lớn, đồng thời cũng ném một cái nhẫn chữ vật qua. Người con gái vừa bán cho Diệp Mặc miếng ngọc giản nhận lấy nhẫn chữ vật, nhìn một chút liền tiện tay ném ra một bình thanh tiểu. Bình rượu màu xanh này cũng nhỏ hơn cái kia. Bằng hữu, xin hỏi thanh tiểu này có tác dụng gì vậy? Diệp Mặc thấy đại hán tóc bạc kia lấy được bình rượu màu xanh, lập tức ôm quyền mà hỏi. Đại hán tóc bạc này đánh giá Diệp Mặc một chút, lúc này mới nói, một tiên vương trung kỳ như anh có hỏi cũng vô ích thôi, đợi anh luyện thể đến tiên linh thể hậu kỳ hoặc là tu vi tiên tôn rồi nói tiếp. Nói xong không ngờ lại không để ý đến Diệp Mặc, sau đó đi tới bàn gỗ ngồi xuống, cẩn thận nhấp một ngụm rượu. Uống xong, đại hán đó lập tức yên vị, cũng không động đậy tiếp nữa. Diệp Mặc lúc này mới hiểu những người trong tiệm này sao lại ngồi yên không nhúc nhích, thì ra là đều đang cảm ngộ sát ý trong loại rượu này. Thần thức quét đến miệng bình rượu trong tay đại hán tóc bạc này, một sát ý cực kỳ ác liệt xâm lấn vào trong thần niệm quán. Không ngờ là rượu có sát ý, Diệp Mặc liền sững người. Ở trong tiên giới quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến rượu có sát ý mà họ cũng có thể làm ra được. Thế này thì cần phải lợi hại đến mức nào đây? Diệp Mặc cho dù không uống loại rượu này, cũng đoán được sau khi uống loại rượu này, có thể đem sát ý trong rượu chuyển hóa thành sát ý của mình, sau đó thì đối kháng ngược lại với sát ý của Thanh Vi Minh Giang. Đỗ nương, cho tôi một bầu thanh tiểu. Diệp Mặc sau khi hiểu ra đầu quy tai nhau. Thanh tiểu này là có ý gì? Thì lập tức nói với người phụ nữ đứng sau quầy. Cửa hàng nhỏ vốn dĩ đã rất yên tĩnh, sau khi Diệp Mặc nói ra câu này, trong sự yên tĩnh đó lại có chút cổ quái. Một lúc lâu sau, tiên tôn tóc dài ở trên bàn ba người kia mới cười ha hả mà nói, chỉ là một tiên vương mà cũng dám uống thanh tiểu, ha hả. Một nam một nữ ở bàn khác nghe Diệp Mặc nói câu này, liếc nhìn Diệp Mặc một cái rồi hai người lắc đầu, lại nhắm mắt không nói gì cả. Ngược lại, lão là lưng gù bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía quầy. Anh có biết rượu của Đỗ Nương rất đắt không? Lão già đó chậm chậm bước đến trước mặt Diệp Mặc, cười khà khà mà nói. Diệp Mặc gật đầu. Tôi nghĩ loại rượu này chắc chắn là sẽ không rẻ. Trong thanh tiểu này mang theo sát ý, nếu như rẻ thì mới là chuyện lạ. Chuyện này thì Diệp Mặc sớm đã nghĩ tới rồi. Anh biết loại rượu này đắt, sao còn dám mua? Lão già lưng gù híp mắt quét trên người Diệp Mặc mấy lần. Diệp Mặc làm vẫn chưa có trả lời, thì bên ngoài lại có hai người bước vào. Hai người này là một bà lão và một thiếu nữ tóc đuôi sam. Thiếu nữ này thật nhìn chỉ mười mấy tuổi, nhưng cũng đã là tu vi tiên vương sơ kỳ, xem ra là chú nhan hữu đạo. Còn bà lão kia thì là tiên đế trung kỳ, tu vi của bà lão cũng được ẩn giấu tới mức ở tiên tôn trung kỳ. Nhưng với con mắt của Diệp Mặc thì lại có thể nhìn thấy rất rõ, có thể thấy công pháp ẩn giấu của bà già này cũng không bằng với lão lưng gù kia. Trong cửa hàng nhỏ này xuất hiện hai vị tiên đế, còn tu vi của lão lưng gù Diệp Mặc cũng không có nhìn ra. Tôi mặc dù cũng không giàu có, nhưng mấy bầu rượu này tôi vẫn mua được. Diệp Mặc cười nhạt, sau đó nhìn tiên nữ ở quầy rượu mà nói, mang rượu cho tôi. Người giàu có như anh có thể mời tôi một bầu rượu trắng không? Lão già lưng gù chỉ vào cái bình rượu trắng trên quầy, thiếu chút nữa là nước miếng đã trào ra. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, tôi mặc dù không nghèo, nhưng tiên tinh trên người cũng chỉ là làm chút buôn bán nhỏ mà kiếm được thôi, không thể tùy tiện mời người khác. Ok, mình có chút việc cho nên là dừng lại hơi sớm một tí, mong anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.